Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1968, đón người mới đến đảo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này cái gọi là lựa chọn thời gian. Không hề nghi ngờ là cho tầng thứ 5 phía dưới võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 võ giả đều có thể trở thành Đông Châu Học Cung ngoại môn đệ tử. Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là người sở hữu tiến vào nội môn tư cách, mà tầng thứ 5 phía dưới võ giả, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Bọn hắn tiến vào nội môn cơ hội chỉ sợ sẽ không quá lớn. Mà bọn hắn năm nay buông tha tiến vào Đông Châu Học Cung cơ hội. Sang năm nói không chừng may mắn là có thể vọt tới tầng thứ 5 trở lên. Trở thành ngoại môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Nhậm Thiên Cao mới có thể cho bọn hắn cơ hội này. Phong Văn Quân từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía cái kia kim sắc linh thuyền. Nói rằng, đi thôi, chư vị, chúng ta đến Đông Châu Học Cung sau đó. Có là thời gian chậm rãi mánh khóe trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh. Cũng từ dưới đất đứng lên. Hướng đi kim sắc linh thuyền phía trên. Bây giờ trong tầng thứ 9 võ giả. Cơ hồ không có bất kỳ người nào dừng lại. Trực tiếp liền đi qua. Đi tới kim sắc linh thuyền phía trên, ngắm nhìn cái này khổng lồ thần ma hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, một canh giờ thời gian trôi qua, trong tầng thứ 9 võ giả, trên cơ bản toàn bộ leo lên kim sắc linh thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 ở giữa võ giả. Cũng toàn bộ lựa chọn trở thành ngoại môn đệ tử, đến mức tầng thứ 5 phía dưới võ giả, hầu như có 80% đều lựa chọn trở thành ký danh đệ tử. Cũng chỉ có 20% võ giả, buông tha trở thành ký danh đệ tử. Dự định sang năm lần nữa tham gia khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Thiên Cao tĩnh hậu sau một canh giờ. Ôm quyền đối Trích Tiên Thành bên trong các cường giả nói rằng. Cảm tạ Đông Châu vạn vực cường giả. Mang theo chính mình lãnh thổ quốc gia bên trong võ giả tới tham gia Đông Châu Học Cung khảo hạch. Năm nay khảo hạch liền đến đây kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo quá khứ quy củ. Trích Tiên Thành sẽ tiếp tục mở ra một tháng. Mà chư vị đồng đạo cũng có thể ở trong Trích Tiên Thành ở lại. Tại trên thần ma hải tùy ý ngắm cảnh. Cũng có thể đi Đông Châu Học Cung xem xét xung quanh. Chư vị, ta muốn mang năm nay khảo hạch đệ tử đi Đông Châu Học Cung. Tại hạ trước hết cáo từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Thiên Cao ôm quyền đối lấy Trích Tiên Thành bên trong sinh diệt cảnh cường giả cái tử nghịch cảnh cường giả nói rằng. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp nhảy lên một cái. Thẳng đến thần ma hải phía trên mà đi. ba chiếc linh thuyền, liền trực tiếp bay khỏi Trích Tiên Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng tại lúc này lần nữa chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Đứng ở kim sắc trên linh thuyền, Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân ở bên người Lâm Bạch khẽ cười nói, đi Đông Châu học cung. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thuyền tùy tùng Nhậm Thiên Cao bay vút không lâu sau đó, đi tới một mảnh đảo nhỏ phía trên. Từ đảo nhỏ bên trong vút qua mà ra một bóng người, vui mừng đối lấy Nhậm Thiên Cao ôm quyền nói rằng, Nhậm Thiên Cao đại nhân, ký danh đệ tử liền giao cho tại hạ tới quản lý đi. Nhậm Thiên Cao khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn màu đồng linh thuyền sau đó, liền ngay sau đó mang theo hắn ngân sắc cùng kim sắc linh thuyền tiếp tục bay về phía trước vút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua một thời gian ngắn, lại đi tới một hòn đảo phía trên. Lúc này, cũng có một bóng người từ đảo nhỏ bên trong bay ra ngoài, nói với Nhậm Thiên Cao, Nhậm Thiên Cao đại nhân, tại hạ phụng mệnh ở chỗ này nghênh tiếp sở hữu ngoại môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Thiên Cao khẽ gật đầu, đem ngân sắc linh thuyền lưu lại. Sau đó Nhậm Thiên Cao đi thẳng tới kim sắc linh thuyền phía trên, cùng kim sắc linh thuyền tiếp tục bay về phía trước vút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn lấy xung quanh đệ tử thần tình cổ quái, từ tốn nói, các ngươi không cần hoang mang. Đông Châu học cung đệ tử chia làm nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng ký danh đệ tử. Mà ở thần ma hải phía trên, chia làm tam hoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ ba chính là ký danh đệ tử chỗ cư trụ, vòng thứ hai chính là ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ nhất mới là nội môn đệ tử chỗ cư trụ. Vừa rồi đi qua vòng thứ ba lúc đó, ta liền buông xuống ký danh đệ tử. Đi qua vòng thứ hai lúc đó buông xuống ngoại môn đệ tử. Bây giờ ta liền dẫn các ngươi đi vòng thứ nhất, đi nội môn nơi này địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc linh thuyền tựa như là một chi phá vỡ hư không kim sắc mũi tên, làm ly khai vòng thứ hai, ly khai ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ thời điểm, linh thuyền đột nhiên gia tốc, xông về phía trước. Truy cập tê để đọc truyện, ước chừng chạy như bay sau một đêm, tại ánh bình minh thời khắc, đi tới một mảnh liên hoàn đảo nhỏ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân nhìn về phía nơi đây, kinh hô nói rằng, Đông Châu học cung nội môn, đến. An Ninh cười nói, nơi đây chính là Tinh Sa quần đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Tiền Phương xuất hiện rậm rạp đảo nhỏ. Nơi đây đảo nhỏ, nhiều đến một cái vô pháp đếm rõ ràng cấp độ. Lâm Bạch nhìn một cái, những hòn đảo này ở giữa, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, xem ra giống như là năm bè bảy mảng, lại trên thực tế là một cái chỉnh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở cái này một mảnh đảo nhỏ chính giữa, càng là có một mảnh nguy nga không thôi đảo nhỏ cung điện, khiến cho người say mê. Nhậm Thiên Cao lúc này nhường kim sắc linh thuyền dần dần chậm một chút, mở miệng giải thích nói rằng, nơi đây chính là nội môn đệ tử chỗ cư trụ, tên là Tinh Sa Quần Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Sa Quần Đảo, tổng cộng có 156 vạn cây, tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ dần dần mà thành. Nơi đây đủ để dung nạp mấy triệu võ giả cư ngụ ở nơi này chỗ. Không chút nào khoa trương mà nói, Tinh Sa Quần Đảo nếu như xây dựng, tương đương với Đông Châu vạn vực bên trong nửa cái lãnh thổ quốc gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi đi đón người mới đến đảo. Nhậm Thiên Cao nhàn nhạt mở miệng giải thích một chút sau đó, liền dẫn kim sắc linh thuyền bay vào Tinh Sa Quần Đảo mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thuyền xẹt qua Tinh Sa Quần Đảo ngoại vi đảo nhỏ. Lâm Bạch cúi đầu nhìn thấy những hòn đảo này phía trên, cũng có rất nhiều đệ tử ngẩng đầu nhìn kim sắc linh thuyền chạy như bay mà qua. Thậm chí còn có chút võ giả nhìn thấy kim sắc linh thuyền sau đó, còn cười thảo luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, năm nay khảo hạch kết thúc sao? Kim sắc linh thuyền, đây cũng là năm nay bái nhập Đông Châu học cung đệ tử sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết bọn hắn năm nay thực lực như thế nào? Chớ để cho những người kia ngược quá thảm a, ha ha ha. Có ý tứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xẹt qua Tinh Sa Quần Đảo khu vực bên ngoài, rất nhanh liền tới đến Nhậm Thiên Cao nói tới đón người mới đến đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc linh thuyền rơi vào đón người mới đến trên đảo. Nơi đây tồn tại hơn vạn đông đúc ốc xá, tọa lạc tại đảo nhỏ phía trên, đồng thời còn tại đảo nhỏ trước đó tồn tại mấy ngàn vị cả trai lẫn gái chờ. Bọn ta cung nghênh chư vị đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy kim sắc linh thuyền đến nơi, những thứ này nam nữ lễ độ cung kính hành lễ nói. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói, nơi đây chính là đón người mới đến đảo. Những người này đều là đón người mới đến trên đảo người hầu cùng thị nữ. Bọn họ đều là ký danh đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón người mới đến trên đảo có mấy vạn võ giả. Mỗi một năm Đông Châu học cung thu đồ đệ con số đều sẽ không vượt qua vạn người. Nơi đây đủ các ngươi ở lại.